Mãn Đình Phương Thụ Vũ Trung Thâm, quyển 2, góc truyện audio.com. Nhạc thần vào Ngô Trúc Nhạc phường làm nhà công, lo lắng sẽ bị Ngu Gia Tường tìm được. Nhạc thần thay tên thành Lý Thần, nói là huynh trưởng Lý Lực. Ở trong nhạc phường, cậu cảm thấy tốt hơn rất nhiều so với những ngày trước. Không phải như bình thường một người cô tịch trong phòng, mà là có được cổ đàn tì bà làm tri âm với cậu. Thông cảm của nhạc thần thập phần tốt, trí nhớ cũng không tồi. Người khác đàn khúc mấy lần, cậu liền có thể không chút thua kém thuật lại. Đàn tì bà trong tay nhạc thần đã muốn trở thành bạn lữ không thể thiếu trong sinh mệnh. Mỗi một hợp âm mỗi lần chạm đến, chúng nó giống như đều có sinh mệnh. Nhạc thần đối với chúng cũng là tình cảm thâm hậu, thời điểm một lòng dụng tâm, làm việc gì cũng mang theo cả linh hồn. Linh động mà lại thâm nồng tình cảm, nhạc thần ở trong nhạc phường rất nhanh đã có danh tiếng. Bởi vì cầm nghệ của cậu hảo, hơn nữa diễn tấu tỉ bà có không ít sáng tạo đột phá. Còn bởi vì cậu là người mù, không bao lâu, trong Tang Hỗ Thành có rất nhiều người đều biết, nói trong Ngô Trúc nhạc phường có một vị nhà công bị mù có cầm nghệ rất cao. Sinh ý trong nhạc phường bao gồm cả diễn tấu trong đó. Rất nhiều người có thể tiến vào nghe, phí nhập đều tính vào trà nước và trái cây. Sinh ý lớn hơn là ca mua biểu diễn khúc nghệ cho kẻ quý phủ có tiền. Nhạc thần chính là một thành viên trong dàn nhạc, vì là nhạc đệm cho ca múa, nên rất ít thời điểm sẽ có người độc tấu, có thể dốc hết thời gian để làm một việc. Nhạc thần cảm thấy như vậy đã được thỏa mãn. Ngày ấy, nhạc thần vào thành xem bệnh. Trên đường trở về nghe được tỳ bà, hoài niệm chuyện xưa làm cậu cứng rắn yêu cầu Lý Lực dẫn cậu tiến vào nhạc phường. Lúc ấy sau khi tỷ tỷ nghe nhạc thần đàn xong một khúc tỳ bà, liền thực khẳng khái đem đàn cho nhạc thần mượn, nhạc thần đã nhận nó. Khi đó gặp được vị công tử kia, sau lại thường xuyên thấy hắn đến xem nhạc thần đàn, hắn giới thiệu nói là họ Ngô danh Khánh, tự Uẩn Chi. Học thức cùng phong độ đều hảo một dạng nhất đẳng, thường xuyên cùng nhạc thần thảo luận nhạc khúc, còn nói về vấn đề sáng tác, hắn biết thổi sáo, còn cùng nhạc thần hợp tấu qua vài lần, dần dần quan hệ hai người xem như tương đối gần gũi. Thường xuyên nghe người hầu Ngô Khánh xưng hô Tam gia, nhạc thần đánh giá người này ở nhà nhất định xếp hàng lão Tam, cho nên không giống lão đại sẽ làm tấm gương cho đệ muội. Khó trách nhìn hắn nhàn hạ, phong lưu không kiềm chế nhiều như vậy. Sau khi làm việc trong nhạc phường, nhạc thần cùng Lý Lực liền dọn đến trong hậu viện nhạc phường. Một là tiết kiệm chi phí thuê nhà, hai là thuận tiện mỗi ngày diễn tấu cùng tập luyện, ba là điều kiện nơi này tốt rất nhiều, bốn là nơi này ở trong thành, không cần mỗi ngày đều đi y quán nhận trị liệu, đại phu sẽ đến đây xem bệnh cho cậu. Lý Lực hiện tại trở thành đôi mắt và người hầu hạ sinh hoạt hàng ngày của cậu. Mỗi ngày đều chiếu cố nhạc thần cảm động Lý Lực thực dụng tâm với mình, nên cũng hướng Lý Lực đề xuất, để cho Lý Lực đi học một môn tay nghề, về sau có thể bảo đảm có cuộc sống hảo. Lý Lực không muốn rời đi nhạc thần, liền cự tuyệt, nói chờ ánh mắt nhạc thần tốt lên rồi đi học tay nghề cũng không muộn. Ngô Trúc Nhạc Phường là đại nhạc phường số 1 số 2 tại Tang Hỗ Thành. Bên trong đình đài lầu các, hoa viên khúc lang được xây sửa rất tinh xảo. Thời tiết lúc này đã là cuối thu. Trong hoa viên các loại cúc hoa cùng nhau nở rộ. Hành lang uốn khúc, sáng sớm đám sương lượn lờ. Cách đó không xa có một hòn giả sơn có một bụi cúc vàng rậm rạp rủ xuống bên huyền nhai. Tựa như thác nước hoàng sắc. Phía dưới giả sơn là con đường nhỏ đá cuội, dọc theo hai bên hoa viên là triển lộ dáng dấp các loài hoa danh phẩm. Bạch sắc trắng khiết thanh nhã, tử sắc cao quý ung dung, hồng sắc diễm lệ kiêu kỳ, núi giả, hòn non bộ, màu vàng, quốc sắc thiên hương, phi thường lộng lẫy. Tiếc là, nhạc thần ngồi trong đình luyện tập thì bà chỉ có thể ngửi được mùi thơm ngào ngạt của cúc hương. Cũng không thể nhìn thấy tư thái xinh đẹp của chúng, có thể nghe được thanh âm gió mát của giọt sướng từ trên đóa hoa rơi xuống mặt đất. Nhạc thần không đành lòng đến một khúc đánh vỡ sự yên tĩnh u nhã của hoa viên sớm mai. Chậm chậm nhu thuận khẽ đàn,